Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Việc của chúng ta là phải giữ đủ bình tĩnh và khôn ngoan để đưa ra giải pháp. Có rất nhiều người là nạn nhân của việc xâm hại tình dục, nhưng thay vì lựa chọn báo cảnh sát thì họ lại lo lắng rằng chuyện mình bị xâm hại sẽ ảnh hưởng đến gia đình, hay đơn giản là họ không có đủ can đảm để đứng ra giành lợi ích cho bản thân. Để rồi, đến lúc mọi chuyện đã quá trễ thì mới cảm thấy ân hận và lựa chọn phương thức cực đoan nhất để giải quyết vấn đề. Vụ án lần này là một minh chứng cụ thể, chứng minh tầm quan trọng của việc học cách bảo vệ bản thân từ sớm mà chắc hẳn ai cũng nên nghe qua một lần. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh PNX. Vụ án lần này xảy ra tại trấn An Nhai, quận Du Dương, thuộc địa cấp thị Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào những ngày cuối thu, thành phố chìm trong màn đêm dày đặc, chỉ còn những ánh đèn le lói từ các tòa nhà cao tầng. Mưa rào như chút nước, xối xả xuống những con đường vắng tanh. Giữa khung cảnh ảm đạm đó, một vụ án mạng thương tâm đang trực chờ được phơi bày ra ánh sáng. Hung thủ của vụ án này lại chính là nạn nhân của chính cuộc đời mình và phải sống trong đau khổ tủi nhục để rồi bị dồn ép đến bước đường cùng mới phải ra tay giết người. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hung thủ và nạn nhân? Mời mọi người theo dõi tình tiết của vụ án sau đây. Khoảng 1 giờ chiều ngày 17 tháng 10 năm 2006, một nhân viên vệ sinh thời vụ như thường lệ đi đến căn biệt thự nằm ở số 45 đường Sơn Tây, trấn An Nhai để quét dọn. Người nhân viên này tên là Dì Lưu, năm nay đã ngoài 50. Lúc dì ấy đến trước căn nhà số 45 thì như thường lệ bấm chuông cửa rồi đợi chủ nhà mở cửa cho mình vào. Chủ của căn nhà này là giám đốc của một công ty xây dựng khá nổi tiếng tên là Từ Chí Vinh. Ông ta cũng thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí về kinh tế nên rất nổi tiếng. Tính tình của ông Từ thì khá lạnh nhạt, đối với ai cũng khách sáo nhưng lại thường xuyên thưởng tiền thêm cho dì Lưu. Điều đó khiến cho dì ấy có ấn tượng khá tốt với ông Từ. Nếu như mọi khi thì chỉ cần dì Lưu bấm chuông một lần thì cửa sẽ tự động mở. Thế nhưng hôm nay dù cho nhấn chuông đến mấy lần liên tiếp, cũng đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ nhưng cũng chẳng thấy cửa mở. Dì Lưu lấy điện thoại ra gọi vào số máy của ông Từ mà công ty cung cấp. Điện thoại tuy có đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Cảm thấy có chuyện không lành đã xảy ra, dì Lưu liền báo việc này cho quản lý của mình tại công ty để giúp đưa ra phương án giải quyết. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi đến, bà ta nhìn thấy dì Lưu đứng ở trước nhà, liền lên tiếng hỏi. Sau khi biết dì Lưu là nhân viên dọn vệ sinh và không thể liên lạc được với ông Từ, thì người phụ nữ kia đã đi đến mở cổng rồi cùng dì Lưu đi vào trong nhà. Người phụ nữ này chính là vợ của ông Từ, tên Lý Mai. Thường ngày bà ta sẽ đi du lịch ở nước ngoài, rất ít khi ở nhà cho nên dì Lưu chưa từng gặp mặt. Lúc hai người đi vào trong thì thấy cửa chính ở trong nhà đang mở. Bà Lý cất tiếng gọi chồng nhưng không ai trả lời. Cả hai người thấy lạ nên bèn chia nhau đi tìm. Trong lúc dì Lưu còn đang ở trong sân sau thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Lý phát ra từ bên phòng ngủ chính của hai vợ chồng. Dì Lưu vội vàng chạy đến thì giật mình khi nhìn thấy ông Từ đang nằm sấp ở trên giường, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc chăn ở bên dưới. Khuôn mặt ông ấy trắng nhợt, đôi mắt mở to như chứa đầy nỗi kinh hoàng. Ở cách đó không xa, bà Lý đang ngồi dưới đất la hét trong hoảng loạn. Cuối cùng, dì Lưu là người đứng ra gọi điện báo cho cảnh sát, đồng thời gọi về công ty của mình để báo tin. Khoảng hơn 20 phút sau thì cảnh sát quận Du Dương cũng đã có mặt. Họ lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành lấy lời khai của hai người đã phát hiện ra thi thể của ông Từ. Bên trong phòng ngủ chính, pháp y bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Bước đầu phát hiện ở trên cơ thể của nạn nhân không có dấu vết vật lộn hay xây sát, chỉ có một vết dao duy nhất ở trước ngực và cũng chính là vết thương chí mạng. Ở trên người nạn nhân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ở xung quanh phòng ngủ còn phát hiện ra rất nhiều hoa hồng và nến. Ngoài ra, ở trên bàn còn có hai ly rượu vang còn đang uống dở, chứng tỏ trước khi tử vong, nạn nhân từng có hẹn với một người nào đó trong căn phòng này. Hơn nữa, giữa hai người rất có thể còn có quan hệ tình cảm. Cảnh sát đã tiến hành thu thập toàn bộ vật chứng ở tại hiện trường. Tuy nhiên, ngoài những vật dụng như đồng hồ, ví tiền, dây chuyền thì không tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân ở đâu. Theo như lời của dì Lưu kể lại thì lúc nãy dì ấy vẫn còn có thể liên lạc được với số điện thoại của nạn nhân. Tuy nhiên bây giờ khi cảnh sát gọi vào số đó thì chỉ nghe thấy tiếng thuê bao. Điều này cũng có nghĩa là hung thủ rất có thể đã biết được là có người phát hiện ra thi thể của nạn nhân nên đã phi tang chiếc điện thoại rồi. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao hung thủ không lấy đi đồ vật có giá trị mà chỉ lấy đi duy nhất một chiếc điện thoại? Liệu có phải ở bên trong có chứa bí mật mà hung thủ không muốn cho ai biết hay không? Cảnh sát tiếp tục tiến hành lục soát ở bên trong căn phòng. Lúc mở ngăn kéo bàn làm việc thì nhìn thấy một chiếc máy tính xách tay. Tuy nhiên, chiếc máy tính này có mã khóa. Ngoài nạn nhân ra thì không còn ai biết mật khẩu. Ngay cả bà Lý, là vợ của nạn nhân, cũng bày tỏ rằng mình không hề biết đến sự tồn tại của chiếc máy tính này. Nạn nhân còn có một chiếc máy tính để bàn nhưng đã bị ai đó đập nát. Nếu như muốn phục hồi lại thì cần rất nhiều thời gian. Sau khi đưa thi thể về, cơ quan pháp y đã lập tức tiến hành khám nghiệm chi tiết. Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì họ cũng đã đưa ra được kết quả sơ bộ. Nạn nhân là nam giới, 45 tuổi, trước khi bị sát hại thì hoàn toàn khỏe mạnh, không hề mắc bất cứ bệnh lý nào. Thời gian tử vong rơi vào khoảng từ 12 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng của ngày 17 tháng 10 năm 2006. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do chấn thương đa cơ quan, rách khí phế quản dẫn đến suy hô hấp. Ngoài ra, vết thương cũng đã khiến cho động mạch chủ bị vỡ, làm cho máu chảy một cách mất kiểm soát. Vết thương được hình thành bởi một vật sắc nhọn dài khoảng chừng 35cm, độ dày 7mm và có hình bầu dục giống như mũi dùi. Ở bên trong 2 ly rượu vang thu được tại hiện trường phát hiện ra một lượng lớn thuốc an thần còn sót lại. Tuy nhiên, số thuốc này chỉ có ở bên trong chiếc ly ở phía bên trái, còn chiếc ly bên phải và trong chai rượu hoàn toàn không có gì. Sau khi xét nghiệm máu và kiểm tra số thức ăn còn sót lại ở trong dạ dày của nạn nhân, thì họ cũng đã phát hiện ra lượng thuốc an thần có thành phần tương tự với loại thuốc đã phát hiện bên trong rượu vang. Điều này chứng tỏ là trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị chuốc thuốc mê. Từ đây có thể đưa ra suy đoán rằng, có thể hung thủ là một người phụ nữ có thể trạng nhỏ nhắn hơn nạn nhân nên mới phải dùng đến phương thức này để dễ dàng hành động. Điều này cũng phù hợp với suy đoán trước đó rằng hung thủ có thể là người có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân nên mới có thể khiến cho nạn nhân buông bỏ phòng bị như vậy. Cảnh sát tiến hành lấy lời khai của vợ nạn nhân là bà Lý Mai. Mặc dù tận mắt chứng kiến thi thể của chồng mình, thế nhưng bà dường như không quá đau khổ. Tại hiện trường là bởi vì quá sợ hãi nên mới không thể tự mình gọi điện báo cho cảnh sát, chứ không phải là bởi vì thương xót cho chồng đến mức mất đi nhận thức. Lúc cảnh sát tìm đến nhà thì bà Lý đang tổ chức tang lễ cho chồng mình. Cả hai vợ chồng không hề có con nên việc lớn nhỏ đều là do một tay bà ấy lo liệu. Thấy cảnh sát đến, bà Lý tạm gác công việc trong tay lại rồi ra ngoài tiếp nhận điều tra. Khi được hỏi về mối quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng thì sắc mặt của bà Lý tỏ vẻ khó chịu. Nhưng cuối cùng, vì để tìm ra hung thủ sát hại chồng mình nên bà ấy cũng đồng ý khai báo. Bà Lý và ông Từ cưới nhau đến nay đã gần 20 năm. Lúc trước, gia đình ông Từ rất nghèo, còn gia đình bà Lý thuộc dạng giàu có bậc nhất ở vùng Du Lâm này, cho nên cha mẹ của bà Lý không muốn bà ấy cưới ông Từ. Thế nhưng là bởi vì tuổi trẻ bồng bột, bà ấy đã cãi lại lời của cha mẹ để ở bên ông Từ. Cả hai sau đó cũng đã dọn đến một nơi khác rồi bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông Từ tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất thông minh, chẳng mấy chốc mà đã có thể xây dựng nên một công ty bất động sản nhỏ, có chỗ đứng trong giới kinh doanh. Cha mẹ của bà Lý khi đó cũng đã nhìn ông Từ bằng con mắt khác. Thậm chí cha của bà Lý còn cho con rể vay một số tiền lớn để tiến hành đầu tư. Nhờ có nguồn vốn từ gia đình vợ, ông Từ rất nhanh đã mở rộng công ty cũng như là thâu tóm thị trường bất động sản ở Du Lâm và trở thành một doanh nhân thành đạt. Trong suốt quá trình mà ông Từ xây dựng sự nghiệp, bà Lý luôn là người đứng sau giúp đỡ, tạo mối quan hệ cũng như là cầu nối giữa ông Từ và cha mẹ của mình. Thời gian đó, ông Từ cũng rất yêu thương bà Lý, hầu như toàn bộ thời gian sau khi làm việc đều dành ra để ở bên vợ mình. Thế nhưng, cả hai đã cưới nhau 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Bà Lý là người rất yêu trẻ em nên đã tự mình đi đến bệnh viện để khám, mặc cho ông Từ nói rằng điều đó là không cần thiết. Đến khi có kết quả, bà Lý như chết lặng khi biết bản thân mình bị vô sinh. Ông Từ dù biết tin nhưng không hề tỏ ra chán ghét vợ, mà ngược lại ngày càng chiều chuộng, thương yêu bà Lý hơn. Ông cũng đã tự mình nói rằng bản thân không quan trọng chuyện con cái, nếu như không có thì sẽ nhận nuôi, mong vợ mình không suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng không ngờ rằng chỉ hơn 3 tháng sau, bà Lý lại phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Bằng chứng là bà ấy đã tận mắt nhìn thấy chồng mình tay trong tay với một người phụ nữ khác, nói cười vui vẻ. Thậm chí ông Từ còn mua một căn nhà ở ngoài chỉ chuyên để qua lại với người tình nhân kia, và ngôi nhà đó cũng chính là căn biệt thự số 45 ở trên đường Sơn Tây nơi xảy ra án mạng. Bà Lý cũng đã đến tận nơi để hỏi cho ra lẽ. Tại đây, hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Đối diện với những sự chất vấn và bằng chứng mà bà Lý đưa ra, ông Từ cuối cùng cũng đã để lộ bộ mặt thật. Ông ta nói rằng bản thân muốn có con nên mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Hơn nữa, bản thân cũng rất chán ghét bà Lý. Chỉ bởi vì bà ấy có giá trị lợi dụng nên mới tiếp tục nhượng bộ mà thôi. Cả hai người cãi nhau đến mức suýt thì ly dị. Nhưng khi đó, công ty lại đang có một dự án nghỉ dưỡng sắp ra mắt. Nếu như chuyện lục đục gia đình truyền ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng bà Lý đã quyết định không ly hôn nữa, nhưng cũng không tha thứ cho ông Từ mà sẽ âm thầm ly hôn. Ngoài mặt thì vẫn là vợ chồng hạnh phúc, nhưng sau lưng thì chỉ là mối quan hệ lợi ích mà thôi. Bà Lý cũng thừa nhận rằng trong suốt mấy năm qua bà đã không còn quan tâm đến mối quan hệ ngoài luồng của chồng mình nữa, và cũng đang tận hưởng cuộc sống riêng tư của mình. Vì thế cho nên khi ở hiện trường, các pháp y có đưa ra suy đoán rằng ông Từ có nhân tình thì cũng không hề khiến cho bà Lý ngạc nhiên. Còn về việc vì sao buổi trưa hôm qua lại xuất hiện tại căn biệt thự số 45 thì bà Lý nói rằng cách đây 3 ngày ông Từ đã hẹn mình đến để bàn cho một sự kiện sắp tới tổ chức cần có sự góp mặt của cả hai vợ chồng. Bà Lý cũng chỉ cung cấp lời khai đến đây, còn về vấn đề người tình nhân bí mật kia là ai thì bà ấy hoàn toàn không biết. Cảnh sát sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa mà ra về. Sau khi xác minh lời khai thì quả thật bà Lý mới đáp chuyến bay từ Singapore về đến Đại Lục vào rạng sáng nay, cho nên hoàn toàn không có đủ thời gian gây án. Mặt khác, vì căn biệt thự số 45 nằm trong khu dân cư cao cấp, có tính bảo mật và riêng tư cao nên hoàn toàn không hề có camera giám sát nào ở gần khu vực xảy ra vụ án. Giữa những căn biệt thự có khoảng cách khá xa, cho nên lúc cảnh sát đến hỏi thăm thì toàn bộ đều nói rằng mình không nghe hay nhìn thấy điều gì khác thường. Người bảo vệ của khu dân cư này tên là Tiểu Minh cũng đứng ra cung cấp lời khai. Theo như những gì mà anh ta kể lại thì khu dân cư này có tổng cộng 20 căn biệt thự. Trong số đó, căn số 45 của ông Từ là căn đắt đỏ nhất, cho nên anh ta có ấn tượng mạnh với chủ nhân của căn biệt thự này. Ông Từ là một doanh nhân nổi tiếng nên rất chú trọng vẻ bề ngoài, cũng là người lịch sự. Thông thường, ông ta chỉ quay lại căn biệt thự vào cuối tuần. Ngoài ông ta và vợ của mình thì còn có hai người phụ nữ giữ thẻ từ ra vào nơi này. Một người trông giống như trợ lý, còn người kia thì lúc nào đến đây cũng ăn mặc cực kỳ lộng lẫy và vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp. Có lần vì thẻ từ bị hỏng cho nên người phụ nữ xinh đẹp kia không thể đi vào bên trong được. Tiểu Minh thấy vậy thì liền chạy đến giúp đỡ và cũng đã biết tên của cô ấy là Mỹ Lâm. Còn về phần người trợ lý thì Tiểu Minh chưa bao giờ giao tiếp nên cũng không biết cô ấy tên gì. Chỉ nhớ rằng cô ấy cao khoảng 1m65 và có đeo kính màu đen. Cảnh sát cũng hỏi thêm vào ngày vụ án xảy ra thì người nào đã đến biệt thự của ông Từ. Tiểu Minh nhớ lại một lúc rồi nói rằng cả hai người phụ nữ đó đều đến, còn việc ai rời đi trước, ai rời đi sau thì Tiểu Minh không nhớ rõ. Cảnh sát tiếp nhận lời khai, sau đó thì chia ra làm hai hướng để hành động. Một bên sẽ đi đến công ty bất động sản của ông Từ để tìm người trợ lý phù hợp với mô tả của nhân viên bảo vệ Tiểu Minh, còn một đội khác thì sẽ truy lùng tung tích của người phụ nữ tên Mỹ Lâm. Rất nhanh, cảnh sát đã đến công ty của ông Từ. Người tiếp đón họ là một cô gái tên Lộ Khiết. Cô này tự xưng mình chính là trợ lý riêng của ông Từ. Sau khi ông ấy qua đời thì toàn bộ công việc đều do một tay cô ấy sắp xếp nên rất bận. Yêu cầu cảnh sát nhanh chóng lấy lời khai rồi rời đi để không ảnh hưởng đến công việc của công ty. Cảnh sát đánh giá vẻ bên ngoài của cô gái tên Lộ Khiên này không trùng khớp với những gì mà Tiểu Minh đã miêu tả. Cô ấy cao khoảng 1m7 và hoàn toàn không hề đeo kính. Họ cũng đặt câu hỏi về những mối quan hệ xung quanh ông Từ thì được cho biết ông Từ có tổng cộng 2 trợ lý riêng. Ngoài Từ Khiết ra thì còn có một cô gái nữa tên là Thư Di. Tuy nhiên cách đây 2 tháng cô ấy đã đột ngột xin nghỉ. Cũng kể từ đó thì không thấy xuất hiện ở công ty nữa. Cũng vì thế cho nên toàn bộ công việc đều đổ dồn lên người của Lộ Khiết. Điều này khiến cho cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Ngoài ra, Lộ Khiết chỉ mới vào công ty được hơn nửa năm, thời gian tiếp xúc với những người khác trong công ty cũng không quá nhiều. Hơn nữa, trước khi Thư Di nghỉ việc thì hầu như toàn bộ những chuyến công tác của ông Từ đều chỉ dẫn theo một mình Thư Di, còn Lộ Khiết thì phải ở lại công ty để giải quyết công việc nội bộ. Vì thế mà cô ấy cũng không quá rõ sở thích hay tính cách của ông Từ, chỉ biết rằng ông ấy là một người rất kiệm lời, thường xuyên trách phạt nếu như công việc không đạt đủ yêu cầu. Tuy nhiên, nếu như hoàn thành tốt thì mức thưởng có khi bằng 5-6 tháng lương cộng lại. Cảnh sát hỏi Lộ Khiết về thông tin của Thư Di thì cô ấy đã cung cấp một tấm ảnh chụp và số điện thoại. Ở bên trong bức ảnh là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi, gương mặt xinh đẹp, có mang kính đen và chiều cao cũng trùng khớp với những gì mà Tiểu Minh mô tả. Cảnh sát đoán được người mà Tiểu Minh nhắc đến chắc chắn là Thư Di, cho nên lập tức cho người liên lạc với cô ấy. Tuy nhiên, số điện thoại mà Lộ Khiết cung cấp đã bị khóa. Hết cách, cảnh sát chỉ đành trực tiếp đến nơi ở của Thư Di để điều tra. Theo như thông tin mà cô ấy từng cung cấp khi còn làm việc ở công ty của ông Từ, thì Thư Di sống ở một khu nhà trọ ở trong thị trấn An Nhai. Lúc cảnh sát đến nơi thì chủ nhà trọ cho biết rằng từ đêm ngày 17 đến nay không thấy Thư Di trở về nhà. Nhưng bởi vì trước nay cô ấy cũng thường xuyên đi công tác nên chủ nhà trọ cũng không thấy bất thường. Chỉ đến khi cảnh sát hỏi thăm thì bà ấy mới cho biết rằng dạo gần đây quả đúng thật là Thư Di có rất nhiều biểu hiện khác thường. Cảnh sát đã lập tức hỏi rõ vấn đề, người chủ trọ liền kể lại. Từ cách đây hơn 2 tháng, chính xác là vào khoảng ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 8 thì Thư Di có đi ra ngoài công tác. Có vẻ như chuyến công tác đó đã xảy ra một số chuyện nên từ sau khi trở về, tinh thần của Thư Di đã trở nên không được ổn định. Có nhiều lần bà chủ nhà đã nhìn thấy cô ấy có hành động tự làm bị thương bản thân như đánh vào đầu, vào bụng, tự tát vào mặt, có đôi khi còn đánh đến mức chảy máu mũi cũng không chịu dừng lại. Những người sống xung quanh cũng có can ngăn và hỏi han tình hình, nhưng điều đó lại càng khiến cho Thư Di kích động hơn. Có lần cô ấy vừa khóc vừa nói rằng bản thân muốn giết chết ai đó. Lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng cô ấy chỉ nói mấy lời đó trong lúc tinh thần không được tỉnh táo nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Thư Di có một người mẹ năm nay đã hơn 60 tuổi và một người em trai hiện đang học cấp 3 ở dưới quê. Vì mẹ bị bệnh và em trai cần tiền học tập nên cô ấy rất chăm chỉ làm việc. Đa số tiền lương mỗi tháng đều chi trả tiền viện phí cũng như là thuê hộ lý để chăm sóc cho mẹ. Đó cũng chính là lý do vì sao Thư Di có mức lương cao mà lại sống ở trong một khu nhà trọ cũ kỹ. Bà chủ nhà cũng cho biết thêm, Thư Di là một cô gái thông minh, ngoan ngoãn và rất hay giúp đỡ hàng xóm xung quanh, cho nên mọi người ở đây đều yêu quý. Còn về lý do vì sao tinh thần của cô ấy lại trở nên bất ổn thì không một ai hay biết. Cảnh sát xin phép được vào bên trong nhà kiểm tra. Bà chủ trọ có giữ chìa khóa dự phòng của Thư Di nên rất nhanh họ đã mở được cửa và đi vào bên trong. Phía bên trong nhà được trang trí vô cùng đơn giản. Ở trong sọt rác ở cạnh giường ngủ, họ phát hiện ra được một bức di thư mà cô ấy đã viết trước đó. Tuy nhiên, đa số đều đã bị vò nát hoặc xé rách. Cảnh sát lập tức thu thập hết số giấy đó về để tiến hành khôi phục, để xem liệu nội dung bên trong có giúp ích gì cho việc tìm ra lý do vì sao cô ấy lại muốn tự vẫn hay không. Ngoài ra, ở bên trong tủ quần áo còn phát hiện ra một cuốn sổ tiết kiệm có rất nhiều tiền, mà thời gian mở sổ lại rơi vào đúng 2 tháng trước, cũng chính là lúc Thư Di trở nên kỳ lạ. Cảnh sát cũng mở rộng điều tra thẻ ngân hàng của cô ấy thì biết được trong suốt 2 tháng vừa qua có một tài khoản ở nước ngoài luôn đều đặn gửi cho Thư Di 10.000 nhân dân tệ mỗi tuần. Không những thế, họ còn tìm được một tờ giấy xét nghiệm và nội dung bên trong nói rằng Thư Di đã có thai được 2 tháng. Từ những thông tin đã thu thập được, cảnh sát có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng việc Thư Di có thai và muốn tự kết thúc cuộc đời mình có liên quan đến ông Từ. Và rất có thể chính cô ấy là hung thủ đã ra tay sát hại ông Từ. Hiện giờ điều quan trọng nhất là cần phải tìm ra Thư Di để xác minh cũng như là lấy lời khai để xác thực những nghi ngờ của cảnh sát. Cùng lúc đó, đội còn lại đã tìm thấy người con gái tên là Mỹ Lâm tại một quán bar trong thành phố. Lúc cảnh sát đến nơi, cô ấy vẫn còn đang vui chơi nhảy nhót cùng với mấy người bạn của mình mà không hề hay biết về chuyện ông Từ đã bị sát hại. Đến khi được đưa về đồn để lấy lời khai thì cô ấy mới hoảng sợ vì nghĩ rằng cảnh sát đang nghi ngờ chính mình là hung thủ đã giết chết ông Từ. Mỹ Lâm khai nhận rằng bản thân chính là tình nhân của ông Từ. Cả hai đã ở bên nhau được gần một năm. Trong suốt khoảng thời gian ở bên ông Từ, cô ấy sống rất thoải mái, cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ có người phụ nữ khác xuất hiện để cạnh tranh với mình. Mãi cho đến thời gian gần đây, không hiểu vì sao ông Từ lại đột nhiên thay đổi. Không còn yêu thương chiều chuộng cô ấy như trước nữa mà lại thường xuyên cáu gắt, lạnh nhạt và có ý muốn chia tay. Mỹ Lâm cũng đã hỏi thẳng, nhưng ông Từ không trả lời mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì muốn giữ lấy cái cây hái ra tiền của mình, nên vào buổi tối ngày 16 tháng 10, cô ấy đã cố tình đến biệt thự số 45 từ sớm, cũng mua hoa, nến và rượu vang, rồi trang trí nhà cửa, đợi ông Từ quay về thì sẽ dành cho ông ấy một bất ngờ. Cô ấy đợi từ 7 giờ tối cho đến tận hơn 10 giờ mà chẳng thấy ông Từ đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Đến gần 11 giờ thì ông ấy mới quay về. Thế nhưng khi nhìn thấy những thứ mà Mỹ Lâm đã cất công chuẩn bị, ông Từ không những không cảm động hay vui vẻ mà còn cãi nhau một trận rất lớn, thậm chí ông ấy còn đuổi Mỹ Lâm ra khỏi nhà. Cô ấy vì bị động chạm đến lòng tự trọng nên cũng không thèm ở lại mà quay người rời đi. Vừa ra tới cổng thì nhìn thấy trợ lý của ông Từ là Thư Di đến. Mỹ Lâm vì đang tức giận nên đã đẩy mạnh Thư Di một cái rồi mới bỏ đi. Không ngờ ông Từ lại nhìn thấy cảnh này, ông ta lập tức chạy đến đỡ Thư Di dậy, còn thẳng tay tát mạnh vào mặt Mỹ Lâm một cái. Chính cú tát đó đã khiến cho Mỹ Lâm quyết tâm phải rời xa ông Từ, cũng không thèm quay trở lại căn biệt thự số 45 thêm một lần nào nữa. Đó cũng là lý do vì sao mà cho đến tận khi cảnh sát tìm đến, Mỹ Lâm mới hay tin ông Từ bị sát hại. Cảnh sát còn hỏi thêm là vào khoảng thời gian từ 12 giờ cho đến 1 giờ sáng của ngày 17, Mỹ Lâm đã ở đâu và làm gì? Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi trả lời rằng mình đi uống rượu cùng với mấy người bạn thân ở quán bar mà khi nãy cảnh sát đến. Họ lập tức cho người xác minh lời khai của Mỹ Lâm. Kết quả là đúng như những gì mà cô ấy đã khai báo. Có rất nhiều người ở quán bar đã đứng ra làm chứng, thậm chí là bạn của cô ấy còn nhớ rõ nửa gương mặt bên trái của Mỹ Lâm bị sưng lên sau khi bị ông Từ đánh. Tạm thời, Mỹ Lâm đã được loại bỏ ra khỏi diện tình nghi. Vậy thì cũng có nghĩa là người cuối cùng tiếp xúc với ông Từ cũng như là có động cơ để gây án chính là trợ lý cũ của ông ấy tên là Thư Di. Cảnh sát đã dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng thì sau một ngày đêm mai phục ở bệnh viện nơi mẹ của Thư Di đang nằm điều trị thì cũng đã bắt được trong lúc cô ấy lén lút đến thăm mẹ mình. Thư Di ngay sau đó đã được đưa về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. Trong suốt quãng đường đi, cô ấy không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Mãi đến khi được đưa vào phòng thẩm vấn, Thư Di mới bắt đầu bật khóc nức nở. Sau đó thì thành thật kể lại toàn bộ quá trình sát hại ông Từ cho cảnh sát. Thư Di sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, cha của cô ấy mất sớm nên chỉ còn một mình mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi hai đứa ăn học. Mẹ của cô ấy làm một lúc nhiều công việc khác nhau. Không may, trong một lần đi làm ca đêm đã bị đột quỵ dẫn đến tứ chi bại liệt nằm một chỗ. Gia cảnh nghèo lại càng thêm nghèo. Lúc đó Thư Di chỉ mới học hết cấp 3, vì muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ nên cô ấy đã nảy sinh ra ý định bỏ học. Cũng may là giáo viên chủ nhiệm biết chuyện nên đã đứng ra thành lập một quỹ học tập do thầy cô và bạn bè trong trường cùng nhau quyên góp để giúp đỡ cho Thư Di. Nhờ vậy mà cô ấy tiếp tục được đến trường, em trai cũng được đi học, mẹ thì có tiền để chữa bệnh. Tuy nhiên, mẹ của Thư Di bị liệt toàn thân lại phải nằm một chỗ, nhưng bà ấy vẫn có thể nghe hiểu được những người xung quanh nói gì. Mỗi khi Thư Di mệt mỏi hay gặp áp lực thì đều đến bệnh viện tâm sự với mẹ mình và được bà ấy dùng ánh mắt dịu dàng để an ủi. Em trai của Thư Di cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, từ bé đã biết ra ngoài làm thuê để kiếm tiền phụ giúp cho chị của mình. Cứ như thế, ba mẹ con của cô ấy sống nương tựa lẫn nhau cho đến khi Thư Di tốt nghiệp đại học và ra trường đi làm. Bệnh tình của mẹ cô ấy ngày càng trở nặng, một số cơ quan trong cơ thể đã bị suy kiệt. Muốn tiếp tục kéo dài sự sống thì cần phải chi rất nhiều tiền. Đó cũng là lý do vì sao Thư Di trở thành trợ lý của ông Từ và có một mức lương cao nhưng vẫn phải sống tiết kiệm trong khu nhà trọ cũ kỹ. Thời gian đầu khi làm việc với ông Từ, cô ấy cảm thấy rất thoải mái, một phần vì ông ấy đối xử với nhân viên khá tốt, một phần là vì thường xuyên giúp đỡ Thư Di về mặt tài chính nên dần dần cô ấy đã buông bỏ phòng bị và hoàn toàn tin tưởng vào giám đốc của mình. Không ngờ cách đây 2 tháng, vào ngày 12 tháng 8, thì cô ấy có cùng với sếp của mình là ông Từ đi công tác ở tỉnh Vân Nam. Như thường lệ, họ thuê 2 phòng cạnh nhau ở trong một khách sạn quen. Khoảng 9 giờ tối đó, Thư Di và ông Từ hẹn khách hàng ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Sau hơn 1 giờ đồng hồ tiếp khách, cộng với việc ngày hôm đó Thư Di không khỏe trong người, nên cô ấy đã xin phép ra một góc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đầu óc của Thư Di cảm thấy chóng mặt quay cuồng, toàn thân mất hết sức lực, giống như là bị ai đó bỏ thuốc vào đồ uống vậy. Đến khoảng 11 giờ đêm, bữa ăn mới chính thức kết thúc. Ông Từ tiễn khách hàng rồi bế Thư Di đang bất tỉnh ra khỏi nhà hàng, bắt taxi về khách sạn. Vì cả hai ở khách sạn quen nên khi nhìn thấy Thư Di bất tỉnh, người lễ tân tên Tiểu Vũ đã tiến đến hỏi han tình hình và đề nghị giúp đỡ đưa Thư Di về phòng nhưng bị ông Từ từ chối. Vì không yên tâm nên Tiểu Vũ đã liên hệ với nhân viên ở tầng 3 nơi Thư Di ở để quan sát phòng trường hợp xấu xảy ra. Tiểu Vũ theo dõi ở trong camera giám sát thì thấy ông Từ không đưa Thư Di về phòng cô ấy mà lại đưa vào trong phòng ngủ của ông ta. Thấy có điều bất thường, Tiểu Vũ đã nhờ người nhân viên kia tiến lên gõ cửa phòng với mong muốn đưa Thư Di về đúng phòng của mình. Nhưng dù có gõ bao nhiêu lần thì ông Từ cũng không mở cửa. Khi ấy, Tiểu Vũ chỉ đơn giản cho rằng do Thư Di say rượu nên có ông Từ giúp đỡ cũng không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa, cả hai người họ cũng thường xuyên thuê khách sạn này, trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì khác. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, Thư Di giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình đang khỏa thân nằm ở trong phòng ông Từ. Cô ấy vội ngồi bật dậy để kiểm tra thì nhìn thấy giám đốc của mình đang nằm ở trên ghế sofa ở cách đó không xa, còn quần áo của mình thì rải rác khắp phòng. Thư Di mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua đã từng nhìn thấy ông Từ cởi quần áo mình. Thế nhưng sau đó có chuyện gì xảy ra thì cô ấy không rõ. Thư Di mặc quần áo rồi chạy về phòng. Cô ấy lập tức vào nhà vệ sinh để kiểm tra, nhưng khi đó Thư Di đang có kinh nguyệt, trên cơ thể lại không có dấu vết rõ ràng nên không thể xác định được mình có bị xâm hại hay không. Đến khoảng 7 giờ sáng, Thư Di đến phòng giám đốc rồi hỏi ông ấy rằng đêm qua đã có chuyện gì. Ông Từ bình tĩnh đáp lại rằng tối qua do cô say đến mức bất tỉnh, thẻ phòng lại không biết để ở đâu nên ông ấy chỉ đành đưa cô về phòng mình. Thư Di cũng hỏi việc tại sao quần áo của mình lại bị cởi ra thì ông ấy trả lời rằng lúc về đến phòng cô đã nôn lên trên người mình nên mới phải giúp cô cởi quần áo. Ngoài ra thì giữa hai người cũng không hề phát sinh chuyện gì khác. Hơn nữa, ông ấy cũng tự động ngủ trên sofa, chứ không hề nằm cùng một chiếc giường với Thư Di. Vì không chắc về hành vi xâm hại của giám đốc nên Thư Di đã không báo cảnh sát và cũng không làm lớn chuyện mà chỉ âm thầm theo dõi. Hơn nữa, cô cũng không thể nào lên tiếng khi chưa có bằng chứng bởi vì nguồn kinh tế chính của gia đình đều phụ thuộc vào công việc hiện tại. Công ty lại đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán nên nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến việc niêm yết, gây ra tổn thất lớn. Đến lúc đó thì chỉ sợ Thư Di không thể nào gánh chịu được hậu quả do chính mình gây ra. Không ngờ là đến khoảng ngày 15 thì chuyến công tác kết thúc. Trong lúc Thư Di đi vào phòng của giám đốc để lấy tài liệu thì vô tình nhìn thấy một đoạn clip ở bên trong điện thoại vẫn còn đang phát. Ở bên trong đoạn clip đó là hình ảnh của Thư Di bị ông Từ xâm hại trong lúc say xỉn. Ông ta còn cố tình quay rõ khuôn mặt của cô như là đang để cảnh cáo Thư Di rằng nếu cô ấy dám làm lớn chuyện thì ông ấy chắc chắn sẽ đăng đoạn clip này lên trên mạng để toàn thể mọi người đều biết. Thư Di đã lập tức liên hệ với Tiểu Vũ để xin phép xem đoạn camera đêm hôm đó. Cô ấy rõ ràng nhìn thấy ông Từ bế bản thân đang bất tỉnh vào thẳng phòng ông ấy, chứ không phải là cố gắng tìm thẻ phòng mà không tìm thấy như ông ta nói. Thư Di lập tức tìm đến ông Từ để đối chất. Tuy nhiên vì không có bằng chứng xác thực nên ông ta chỉ nói rằng chuyện mình xâm hại chưa từng xảy ra và còn đe dọa sẽ kiện ngược lại Thư Di nếu như cô ấy dám ra ngoài nói năng lung tung. Tuy nhiên Thư Di không hề bỏ cuộc, cô ấy đe dọa rằng mình sẽ dùng việc này để khiến cho giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh nếu như ông Từ không đưa cho mình lời giải thích hợp lý. Đứng trước thái độ cứng rắn của Thư Di, ông Từ buộc phải nhượng bộ. Ông ta đồng ý sẽ trả một số tiền lớn đủ để cô ấy chữa bệnh tình cho mẹ mình với điều kiện Thư Di phải rời khỏi công ty và không bao giờ được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Vì để cứu mẹ, cô ấy chỉ đành chấp nhận. Thế nhưng bóng ma của tâm lý là quá lớn, Thư Di luôn ám ảnh về việc bản thân bị xâm hại. Cô ấy càng lúc càng thấy nhục nhã vì biết hết tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhận tiền và giữ kín mọi chuyện. Cũng chính vì lý do đó đã khiến cho Thư Di bị trầm cảm, căn bệnh kéo dài và ngày càng nặng. Cho đến khi cô ấy phát hiện ra cơ thể có điều gì đó bất thường, đã rất lâu trôi qua mà kinh nguyệt vẫn chưa đến. Thư Di quyết định đi khám và nhận được kết quả rằng mình đã mang thai. Không may, vào ngày cô ấy đến bệnh viện thì lại vô tình gặp ông Từ và ông ta cũng đã biết chuyện mình có con. Ngay lập tức, thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn, không còn đe dọa Thư Di nữa mà chuyển sang thuyết phục cô sinh con ra cho mình. Nhưng tâm lý của Thư Di khi đó đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Không những bản thân bị cưỡng hiếp mà hiện giờ lại còn đang mang trong mình đứa con của kẻ mà mình căm ghét nhất. Chính suy nghĩ đó đã khiến cho Thư Di nảy sinh ý định kết liễu cuộc đời đau khổ của mình. Thế nhưng, đến khi thực sự đối diện với lọ thuốc ngủ, cô ấy mới nhận ra bản thân không nên chết một mình. Cô ấy đã nảy sinh ý định phải kéo theo cả kẻ đã gây ra toàn bộ những đau khổ cho cuộc đời mình. Hơn nữa, cô ấy cũng phải phá hủy toàn bộ đoạn video mà ông Từ đã quay lại trong lúc xâm hại mình để tránh sau khi cô ấy chết thì đoạn phim ấy bị tung ra ngoài, ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ và em trai. Nghĩ là làm, Thư Di đã chuẩn bị một con dao găm và một lượng thuốc ngủ đã nghiền thành bột mịn đến nhà ông Từ. Ông ta cứ nghĩ rằng cô ấy đã động lòng trước những lời mời gọi và quyết định sinh con cho mình nên đã chào đón Thư Di vào trong nhà. Cô ấy lợi dụng lúc ông ta đi tắm đã trộn thuốc ngủ vào trong ly rượu vang. Đợi đến khi ông ta uống sạch rồi dần mất đi ý thức thì ra tay sát hại. Sau đó Thư Di cũng đã phá nát chiếc máy tính để bàn và cầm theo điện thoại di động của ông Từ rồi mới rời khỏi hiện trường. Cô ấy không phải muốn bỏ trốn mà là muốn từ biệt em trai cùng với mẹ rồi sẽ tự kết thúc cuộc đời mình. Không ngờ lúc đi tới bệnh viện thì đã bị cảnh sát mai phục vây bắt. Cảnh sát sau khi nghe toàn bộ câu chuyện mà Thư Di khai báo thì liền lập tức tiến hành xác minh lời khai. Họ cũng đã tìm ra được đoạn clip mà Thư Di nhắc đến ở bên trong chiếc laptop phát hiện ra tại nhà nạn nhân. Bên cạnh đó, nhân viên lễ tân tên là Tiểu Vũ cũng đã xác minh lời khai của Thư Di là thật, cũng như cung cấp đoạn băng ghi hình ngày hôm mà cô ấy bị ông Từ xâm hại. Cuối cùng thì Thư Di cũng lấy ra hung khí và chiếc điện thoại di động đã bể nát của nạn nhân giao nộp cho cảnh sát. Vụ án cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Rất nhanh sau đó, Thư Di đã bị khởi tố với tội danh giết người bởi vì cô ấy hiện đang mang thai và tinh thần không được ổn định. Nên cuối cùng, tòa án tuyên phạt Thư Di mức án tù chung thân không ân xá. Cô ấy sẽ được đưa đến nhà tù dành riêng cho sản phụ. Đợi đến khi sinh em bé thì sẽ được chuyển lại nhà tù bình thường và con của cô ấy cũng sẽ được nhà nước sắp xếp đưa đến viện phúc lợi nuôi dưỡng. Tại phiên tòa, người em trai của Thư Di cũng có mặt. Cậu ấy đau khổ khi chứng kiến chị mình bị còng tay đưa đi. Tất cả những người quen biết với Thư Di đều cảm thấy thương xót cho số phận của cô gái trẻ đầy đau khổ. Thư Di đã trải qua cơn ác mộng đau đớn từ việc bị cưỡng hiếp và sự bất lực khi đứng trước số phận của mình. Cũng chính vì thế mà tâm lý của cô ấy đã biến đổi. Từ một cô gái vui vẻ, tốt bụng đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Vụ án này đã một lần nữa nhấn mạnh sự phức tạp của xã hội và bản chất của con người. Mong rằng các bạn nữ sau khi nghe xong nội dung của vụ án sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân mình trước những thử thách trong cuộc sống, tránh đi vào vết xe đổ của Thư Di để rồi phải dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.